Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 383, giao dịch đạt thành. Tiêu Sát, ta cảm giác nóng quá. Cổ Nguyệt Na tay ngọc quấn quanh lên Tiêu Sát cổ. Miệng nó, đùa thật à, mùi hương nồng nàn nephrit vào ngực. Tiêu Sát hạ thân lúc này dựng lên một trận tà hỏa. Ca ca, nữ nhân này làm sao vậy? Long Quỳ thanh âm của đột nhiên ở Tiêu Sát bên tai vang lên. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát chột dạ ho nhẹ một tiếng. Đáp lại nói, Long Quỳ, ngươi còn nhớ lần trước ta ở trên trời đốt luyện khí tháp tháp để dung hợp dị lửa sao? Gặp phản phệ sao? Ma kiếm trong không gian. Long Quỳ khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ cũng là bởi vì cái này mang thai. Lẽ nào nàng cũng vậy? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sát nói. Nữ nhân này tính toán là nhìn thấy dị hỏa năng đủ khắc chế tu la thần thần lực. Cho nên muốn từ ta đây đánh cắp một phần. Nhưng là dị lửa ở đâu là tốt như vậy khống chế? Đặc biệt là ta đây dung hợp sau dị lửa. Uy lực của nó đã đủ để cùng bảng dị hỏa 10 vị trí đầu trở lên dị lửa cùng sánh vai. Thậm chí có vượt qua. Lần này Long Quỳ xem như là nghe hiểu. Trong lòng tức giận Cổ Nguyệt Na tính toán chính mình ca ca đồng thời. Không khỏi sản sinh một luồng trả thù cảm giác. Cái kia ca ca liền cho nàng một trung thân giáo huấn khó quên đi. Long Quỳ thanh âm của lại vang lên, chỉ là lần này, đã biến thành Hồng Quỳ. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng kéo kéo. Đây là để cho mình bạch chơi gái sao? Chợt biết mà còn hỏi. Có ý gì? Mỹ Đỗ Toa người phụ nữ kia trước kia cũng không phải đối với ca ca xem thường. Sau đó mang thai ca ca hài tử sau không giống nhau đàng hoàng. Ca ca, liền để con này mẫu long mang thai con trai của ngươi. Hồng Quỳ trêu tức cười nói. Long Quỳ có thể nhìn ra đây là một cùng Mỹ Đỗ Toa tương đồng loại hình nữ nhân. Chỉ cần ca ca đưa nàng chinh phục, tương lai nhất định sẽ đối với ca ca muốn gì được đó. Lấy nữ nhân này sắc đẹp cùng tiềm lực, miễn cưỡng xứng được với ca ca. Được rồi ca ca, Long Quỳ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đón lấy ta sẽ đóng kín ma kiếm không gian. Tiểu Lam sẽ không nhìn thấy không nên thấy đồ vật. Hồng Quỳ phảng phất tập mãi thành quen giống. Như, nói ra lời này, sau đó sẽ thấy cũng không có tiếng vang. Long Quỳ, chấm ngoặc kép. Tùy ý Tiêu Sát như thế nào đi nữa kêu to, cũng là không có một chút nào đáp lại. Sẽ không phải mỗi lần ta cùng các lão bà thân thiết thời điểm, Hồng Quỳ đều sẽ xuất hiện che đậy bản thể nhận biết đi. Bất đắc dĩ cười cợt, Tiêu Sát cúi đầu nhìn về phía trong lòng diện nhược đào hoa Cổ Nguyệt Na. Trong lòng rơi vào to lớn xoắn suýt bên trong, rốt cuộc là làm, còn chưa phải làm, rốt cuộc là làm cầm thú. Vẫn là không bằng cầm thú. Cuối cùng, Tiêu Sát vẫn là lựa chọn làm không bằng cầm thú. Nội tâm hắn cái kia phân đáng thương tự tôn, không cho phép mình cùng một không thích người đàn bà của chính mình phát sinh tiếp xúc. Mỹ Đỗ Toa tuy là một ngoại lệ, nhưng hai người từ lúc giao hợp trước liền có nhất định cảm tình cơ sở. Mà lần kia, cũng là thuộc về không thể đối kháng nhân tố. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định giải trừ Cổ Nguyệt Na bên trong thân thể dị lửa phản phệ lúc, Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đẹp môi đỏ tiến tới, kề sát ở Tiêu Sắt môi mỏng bên trên, hai người hôn lên đồng thời. Này không hôn không quan trọng lắm, vừa hôn, liền như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, nếu như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cổ Nguyệt Na vốn là hiếm thấy trên đời mỹ nữ, mà Tiêu Sát lại là cái siêu cấp lớn sắc phôi. Hạ thân từ lâu khô nóng khó nhịn. Này củi khô gặp phải than củi. Hồng một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn kia bị được Cổ Nguyệt Na mạnh mẽ luyện hóa dị lửa trực tiếp từ trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra. Đem hai người quần áo hóa thành than cho. Chợt, Tiêu Sát trên người nguyên bản chỉ có thể tính được là khô nóng yêu lửa. Như mãnh liệt thủy dã thú giống như bộc phát ra. Đối mặt Cổ Nguyệt Na cặp môi thơm, Tiêu Sát không có một chút nào khách khí, đang sử dụng âm dương hợp hoan công cơ sở trên, sử dụng từng ở bỉ bỉ đông. Tiểu Y Tiên, Tiểu Miêu Mị, Long Quỳ, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi, Đông Phương Hoài Trúc, Lý Hàn Y chờ các vị lão bà trên người sử dụng tới chiêu số. Ở cổ Nguyệt Na trên người từng cái thi triển một cái. Cảnh này khiến vốn là mê ly cổ Nguyệt Na, càng thêm bản thân bị lạc lối. Hai người không ngừng lẫn nhau hôn môi, cuối cùng hợp làm một thể. Tuy hai mà một, trong khoảng thời gian ngắn, mảnh này ngăn cách ngoại giới không gian kỳ dị bên trong. Xuân sắc sạch sành sinh, cụ thể quá trình tỉnh lược 1 triệu chữ. Phong hào đấu la nhắc nhở, phong hào đấu la nhắc nhở, phong hào đấu la nhắc nhở. Quan trọng lại nói 3 lần. Sau 3 ngày, cổ Nguyệt Na cấu trúc bên trong không gian. Cổ Nguyệt Na đầy mặt mệt mỏi nằm ở tộc tông trong lòng. Trên người hai người trần như nhộng. Lúc này, cổ Nguyệt Na muốn tự tử cũng phải có. Nàng lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đem mình thân thể giao ra. Láng thoáng còn nhớ là chính mình chủ động. Tuy nói nàng bởi vì bản thể là long duyên cớ. Không thèm để ý tiêu sắt có hay không đã gặp nàng nhân hình trạng thái quả thể. Có thể nói đến cùng. Nàng cũng là nữ hài tử a, chỉ cần cùng nam tính phát sinh thân mật nhất tiếp xúc vậy thì sẽ thẹn thùng. Quan trọng nhất là, đang đột phá bước cuối cùng sau. Rõ ràng dược hiệu đã giải trừ, nhưng hai người chính là dừng không được đến. Không gián đoạn hoang đường 3 ngày, vừa mới đình chỉ, mỗi khi nghĩ tới đây. Cổ Nguyệt Na trong lòng chính là một trận xấu hổ, chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng yên mở con mắt ra. Nhìn về phía cái này cướp đi chính mình lần đầu tiên ra hòa. Lại phát hiện, tiêu sắt đã sớm thức tỉnh. Trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn mình. Tỉnh rồi. Tiêu sắt mỉm cười nói. Giờ khắc này tâm tình của hắn rất tốt. Không chỉ dựa vào ngươi. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, cổ Nguyệt Na biến sắc mặt. Nói chuyện nhất thời trở nên nói năng lộn xộn lên. Bên trong đôi mắt đẹp. Tràn đầy ngượng ngùng, thế nhưng chỉ chốc lát sau liền bị lạnh lẽo thay thế. Chính như ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi đem ta cho mạnh. Không nhìn cổ Nguyệt Na trong con ngươi lạnh lẽo, tiêu sắt cười dài mà nói. Nghe vậy, cổ Nguyệt Na thở một hơi thật dài. Từ tiêu sắt trong lòng đứng dậy, một mình mặc vào y vật. Lạnh lùng nói, mấy ngày nay chuyện tình, liền toàn bộ làm không cùng đã xảy ra. Nếu là ngươi dám to gan tiết lộ nửa câu, dù cho liều mạng cá chết lưới rách, ta cũng phải giết ngươi. Yên tâm, ta sẽ không tùy ý cùng người khác nói. Có điều nếu là có một ngày ngươi nghĩ có một dựa vào, ta đồng ý vì ngươi phụ trách. Tiêu sắt cũng không có tức giận, từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo mới tinh tròng lên. Sau đó hướng cổ Nguyệt Na ném ra 2 cái bình ngọc. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na tiếp nhận bình ngọc, mặt lộ vẻ không rõ. Nàng có thể cảm nhận được 2 cái trong bình ngọc ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Nhưng lại không biết bên trong là cái gì. Tiêu sắt giải thích, thất phẩm âm dương mệnh hồn đan cùng lục phẩm dung linh đan. Ngươi bây giờ trên người tu la thần lực tuy rằng bị đuổi tản ra. Nhưng linh hồn cùng trên thân thể chấn thương vẫn không có khôi phục. Âm dương mệnh hồn đan tuy là ta dùng cho luyện chế thân thể vật liệu, nhưng cùng lúc cũng cụ bị rất mạnh chữa trị tác dụng. Dung linh đan nhưng là chuyên môn chữa trị linh hồn tổn thương, dùng để khôi phục linh hồn lực. Có này 2 viên đan dược, tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể khôi phục đỉnh cao. Ta nhận, cổ Nguyệt Na không chần chờ, lập tức đem thu nhập băng long vương đưa cho nàng trong nạp giới. Tiếp đó, 2 người đều không có nói nữa. Ở cổ Nguyệt Na sự khống chế, không gian chi môn bị mở ra. 2 người đi ra, cung nghênh chủ thượng, đến ngày chờ chúng hung thú nhìn thấy cổ Nguyệt Na xuất quan. Dồn dập hóa thành nhân hình cung kính hành lễ. Đứng lên đi, cổ Nguyệt Na âm thanh khá đủ uy nghiêm. Mỹ lệ mặt cười bên trên, vô hỉ vô bi, chủ thượng, vết thương của ngài thế. Chấm ngoặc kép. Đến ngày có chút trần chờ hỏi, đã vô ngại, tu la thần lực đã bị, được hết mức đuổi, giả lấy thời gian, ta định có thể khôi phục đỉnh cao. Cổ Nguyệt Na nghiêm mặt nói, đang khi nói chuyện, còn không quên liếc mắt tiêu sát, con người càng ngày càng lạnh lẽo, đối với Cổ Nguyệt Na mắt lạnh, Tiêu Sắt vẫn chưa để ở trong lòng. Bởi vì hắn đang tiếp thụ Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh thân thể kiểm tra. Hai nữ quay về Tiêu Sắt là nhìn trái, phải nhìn một cái, chờ phân phó hiện không có sau khi bị thương. Vừa mới thở phào một hơi, yên tâm đi, Tiên Nhi, Trúc Thanh, Tiêu Sắt dịu dàng sờ sờ hai nữ đầu. Ánh mắt liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, khẽ cười nói, nàng cũng không có đối với ta làm cái gì. Này trêu đến Cổ Nguyệt Na sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lẽo, nàng đúng là dám, nếu như ai dám động ngươi một cái lông tơ, ta tuyệt không buông tha nàng. Ô Tiêu Sắt, tu vi của ngươi làm sao trong vòng một tháng tăng lên nhiều như vậy? Lại lập tức đạt đến 8 sao đấu tông. Tiểu Y Tiên đầy mặt hiếu kỳ, nghe được Tiêu Sắt đã lên cấp 8 sao đấu tông. Chu Trúc Thanh trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Chờ nhận ra được lúc đó thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú Tiêu Sắt sau. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Tiểu Sắt cùng vị này hồn thú cùng chúa xảy ra chuyện gì? Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, có chút chột dạ hồi đáp. Không có gì, có thể là cái kia tu la thần thần lực bị, được ta luyện hóa sau mang đến thật là tốt nơi đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặc dù có nghi hoặc trong lòng, nhưng không có quá nhiều lưu ý. Ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Ngươi chính là này quần đại gia hỏa chủ thượng đi. Ngươi đã thương đã tốt lắm rồi. Như vậy nên dành cho chúng ta trả lời chắc chắn đi. Ta nếu không phải đáp ứng, ngươi lại nên làm như thế nào? Cổ Nguyệt Na âm thanh lạnh lẽo. Hiển nhiên, Tiểu Y Tiên hung hăng, làm cho nàng rất không cao hứng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lông mày một xúc. Đang muốn phát tác, Tiêu Sắt nhận lấy đề tài. Nói, như vậy ý của ngươi là cái gì? Đáp ứng ngươi có thể, nhưng ta có 3 cái điều kiện. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Điều kiện gì? Tiêu Sắt hỏi, ta đối với ngươi thế giới kia cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta tới bên kia. Cổ Nguyệt Na nghiêm mặt nói. Đồng thời, vậy cũng là đúng của một loại giám thị. Đó cũng không phải việc khó gì. Tiêu Sắt hơi nhún vai. Một cái, nói một chút của điều kiện thứ hai đi. Hắn vốn là có đem Cổ Nguyệt Na mang tới ý tứ của. Chờ Cổ Nguyệt Na khôi phục thực lực, lại lợi cho hệ thống vì nàng chuyển sửa đấu khí. Như vậy không duyên cớ có thêm cái đấu tôn cấp bậc lỗi đánh tay. Cớ sao mà không làm đây? Chuyện thứ hai, ngăn cản bây giờ nhân loại săn giết hồn thú. Cổ Nguyệt Na nói, xin lỗi, ở nơi này cần hấp thu hồn hoàn mới có thể tiếp tục tăng cao thực lực bệnh trạng hệ thống tu luyện. Dưới, ta hiện nay chỉ có thể ngồi vào vĩ mô điều khiển. Giảm thiểu nhân loại lạm bộ giết bừa. Tiêu Sắt nói, đệ tam món là, phá hủy thần giới. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Ngươi không đáp ứng. Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày. Ta không có hứng thú đúc kết thần giới chuyện bên kia. Đấu khí đại lục hạn mức tối đa so với đấu la đại lục cao hơn nhiều. Lấy thiên phú của ngươi, đến bên kia, không cần bao nhiêu năm chính mình là có thể nắm giữ tiêu diệt thần giới thực lực. Tiêu Sát ánh, mắt chuyển hướng Băng Long Vương. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Băng Long Vương. Chủ thượng, Tiêu Sát không có nói láo. Băng Long Vương có chút lúng túng nói. Nàng phát hiện. Từ khi Cổ Nguyệt Na cùng Tiêu Sắt cùng nhau ở một cái nhiều tháng sau, hai người trở nên hơi không giống với lúc trước. Nàng tự hồ thành giữa hai người câu thông điểm thăng bằng. Cái kia bản vương liền tin tưởng ngươi một lần. Cổ Nguyệt Na tâm tư chốc lát, cuối cùng song phương vẫn là đạt thành thỏa thuận. Tiêu Sắt đem thu được đế ngày, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương, Yêu Linh hiến tế, bù đắp đệ nhất võ hồn thứ 8. Thứ 9 hồn hoàn cùng đệ nhị võ hồn 3 vị trí đầu cái hồn hoàn. Tiểu Y Tiên đem thu được bích cơ hiến tế. Tiểu Miêu Mị đem thu được tử cơ hiến tế. Tiêu Sắt hiện nay hồn hoàn bố trí là đệ nhất võ hồn, đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng hồng đệ nhị võ hồn. Không Tiểu Y Tiên hồn hoàn bố trí. Đen sẫm hắc chu trúc thanh hồn hoàn bố trí. Vàng vàng tím đen đen sẫm nguyên bản dựa theo Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Miêu Mị ý tứ của. Là muốn đem hung thú toàn bộ hiến tế cho Tiêu Sắt. nhưng Tiêu Sắt cân nhắc đến võ hồn chân thân đối với kẻ nắm giữ bản thân tầm quan trọng. Cuối cùng, Tiêu Sắt còn để hai nữ một người hấp thu một con hung thú, dùng cho võ hồn chân thân. Các nàng nắm giữ đấu kỹ, không cần cái khác hồn kỹ không trở ngại tình huống. Nhưng võ hồn chân thân mang đến nhưng là về thực chất tăng cường. Điểm ấy, không cho lơ là, Tiêu Sắt đại nhân, ta cũng đồng ý hiến tế. Ta cũng đồng ý hiến tế. Một bên bị cấm chế nhốt lại mập mạp sâu thiên mộng băng tàm nhưng là đem. Tiêu Sắt cùng Cổ Nguyệt Na giao dịch nhìn ở trong mắt. Thấy đế ngày bọn người dự định hiến tế. Đồng thời hiến tế sau còn có thể phục sinh. Miễn vu thiên kiếp. Lập tức hướng Tiêu Sắt dâng ra ân cần. Nha, ngươi cũng phải hiến tế sao? Tiêu Sắt lộ ra không có ý tốt nhìn chăm chú thiên mộng băng tàm. Tự tiếu phi tiếu nói. Hắn nhưng là biết này mập mạp sâu hiến tế sau chắc là không biết lưu hồn cốt. Đã như vậy, vậy còn để nó hiến tế làm gì? Giết lấy hồn cốt không được sao? Có điều vì bảo đảm là đầu hồn cốt. Hắn còn phải bù đắp trên người bây giờ hồn cốt mới được. Vâng, bị, được Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ. Thiên mộng băng tàm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Sắt lại cười nói. Ta biết của niên hạn gần 1 triệu năm. Vậy ngươi liền giữ lại làm ta đệ nhị võ hồn thứ 9 hồn hoàn được rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt cũng không đợi thiên mộng băng tàm đáp ứng. Trực tiếp đem thu nhập hệ thống kho. Này mập mạp sâu khá là đặc thù. Hiến tế sau sẽ không lưu lại hồn cốt. Ta dự định giết nó. Thu được đầu hồn cốt, không sao chứ. Tiêu Sắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Giết liền giết, ngược lại cái tên này tâm cũng chưa từng ở hồn thú một bên. Cổ Nguyệt Na không để ý chút nào hồi. Đáp, rất hiển nhiên, liên quan với Tiêu Sắt sử dụng cho đế ngày đảng nhân đang nhìn trôi qua tương lai. Cổ Nguyệt Na đã biết được, bất luận cái kia tương lai thật hay giả. Thiên mộng băng tàm trợ giúp nhân loại thành thần cũng đã chạm tới nàng đường biên ngang. Huống chi con này mập mạp sâu ngoại trừ tu vi mạnh. Cái khác không còn gì khác, giữ lại cũng không nhiều lắm dùng. Tiêu Sắt gật gù. Sau một quãng thời gian, Tiêu Sắt lần lượt tiếp nhận rồi vạn yêu vương, hùng quân, xích vương, yêu linh 4 con hung thú hiến tế. Vì là đệ nhị võ hồn lục dực thiên sứ tăng thêm 4 cái hồn hoàn. Mà đế ngày, nhưng là muốn giữ lại làm thiên sứ võ hồn thứ 7 hồn hoàn. Đảm nhiệm võ hồn chân thân, Tiêu Sắt thẳng thắn để hắn và băng long vương mang theo tiểu y tiên cùng tiểu miêu mị đi ra ngoài. Tìm kiếm đồng ý hiến tế 10 vạn năm hồn thú. Đồng dạng là cho rằng lên luyện chế thân thể phục sinh vì là điều kiện. Dù sao hung thú có hạn, căn bản cũng không đủ để vì là Tiêu Sắt 3 người bù đắp trên người thiếu hụt hồn hoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.